Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 32, ta muốn. Tất nhiên Freddy nói như thế thực tế, cái kia Tử Lương tự nhiên cũng là không che giấu. Ếch, nói như vậy kỳ thật không đúng lắm, Tử Lương vẫn là dịch rất chặt chẽ. Chỉ gặp hắn từ trong túi móc ra một bộ cũ nát liên bình màn đều thấy không rõ điện thoại. Sau đó làm tặc đồng dạng tiến đến gian phòng nơi hẻo lánh bên trong. Đừng nghe lén ha, hắn còn đặc biệt chột dạ hướng về phía Freddy giống một khi cuống họng. Freddy đều sững sờ, hắn ngơ ngác gật gật đầu. Nha, cứ như vậy, Tử Lương phát cái giấy số, sau đó đối góc tường. Dùng tay che lấy microphone, ấp úng cũng không biết đang cùng ai nói cái gì. Dù sao Freddy liền thấy hắn hóp lưng lại như mèo. Hung hăng gật đầu, không bao lâu, Tử Lương rốt cục cúp điện thoại, khụ khụ tương đương. Hắn hắng giọng, sau đó nâng người lên, ngẩng đầu ưỡn ngực đi hướng Freddy. Bên kia đều đã an bài xong, rất nhanh liền có thể tới. Freddy nửa tin nửa ngờ gật gật đầu. Ấy, như vậy, có thể nói cho ta. Điện thoại bên kia là... Không thể, Tử Lương nghiêm nghị đáp lại nói. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Người liền biết là một người lợi hại vật là được. Một hồi đến, nhìn ta ánh mắt làm việc. Ngoặc kép, tốt a, kỳ thật Freddy trong lòng rất phạm nói thầm. Bởi vì vừa rồi Tử Lương như thế, thực tế là nhường hắn liên tưởng không đến lợi hại cỡ nào nhân vật tới. Thế nhưng là, đang lúc hắn suy nghĩ thời điểm, chỉ nghe ngoài cửa sổ đột nhiên một tiếng vang thật lớn, vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Đây là một cái cực kỳ quỷ dị cảm giác, bởi vì nếu như thứ gì có thể phát ra to lớn như vậy tiếng vang, đây tuyệt đối là phát sinh động đất. Hoặc là tiểu hành tinh va chạm trái đất, cấp bậc sự tình. Thế nhưng là, Freddy trừ bị cái này tiếng vang nhấc lên ngã nhào một cái bên ngoài. Vậy mà không có cảm giác được một chút xíu lắc lư. Qua một giây đồng hồ, hắn lảo đảo đứng lên. Ánh mắt không thể tránh khỏi quét về phía ngoài cửa sổ. Sau đó, liền há to mồm. Suýt nữa lần nữa bị dọa đến ngã ngồi tới đất bên trên. Bởi vì, phía ngoài cây du đường phố phế tích đã hoàn toàn không thấy. Hoặc là nói, hoàn toàn bị ép thành bột phấn. Ngược lại thay thế, là một khi tòa từ góc độ của hắn. Căn bản nhìn không thấy bờ cung điện khổng lồ. Đó là một loại dùng ngôn ngữ không cách nào thuyết minh đột ngột cảm giác. Hắn không biết tòa cung điện này là từ chỗ nào xuất hiện, nhưng là sự xuất hiện của nó lập tức đem cái này toàn bộ thị trấn đều dẫm tại dưới chân. Mà chính mình sở tại nhà này phòng ở tựa hồ biến thành một cái tại cự thần thiên binh dưới chân may mắn còn sống sót nhỏ bé đồ chơi. Ngay tại cỗ này rung động còn chưa tan đi thời điểm, đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Tại tiếng vang phía dưới, Freddy suýt nữa không có nghe được, mà Tử Lương đã vượt lên trước một bước, chạy đến dưới lầu đi mở cửa. U tương đương tới thật mau nha, Tử Lương thanh âm vang lên. Vì lẽ đó, ngươi nhường công tượng đem toàn bộ cung điện đều gia nhập vị diện truyền tống công năng. À, cũng đúng, dù sao nó cùng vĩnh sinh quan tài để là không sai biệt lắm loại hình. Đừng nói nhảm, gọi ta tới làm gì? Một thanh âm đột nhiên đánh gãy Tử Lương nói rông dài. Khác Freddy kinh ngạc chính là, cái kia vậy mà là thanh âm một nữ nhân. Lần này, Tử Lương thanh âm tiểu không ít, tựa hồ tại nói thầm thứ gì. Qua vài giây đồng hồ, tiếng bước chân từ dưới lầu truyền đến, dần dần tiếp cận, đầu tiên đi vào phòng ngủ, là Tử Lương, uy. Ta gọi người tới, Tử Lương một bộ, lão tử rất lợi hại, dáng vẻ đối Hannibal nói. Ngay sau đó, một vòng đỏ tươi liền lặng yên không tiếng động, xuất hiện tại Freddy trong tầm mắt. Freddy trong nháy mắt này, sửng sốt, trong đầu của hắn tựa hồ ông một cái. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thậm chí không nghĩ tới qua, sẽ có người mỹ lệ thành cái dạng này. Mặc dù Alice cũng rất đẹp, nhưng là trước mặt người này mỹ lệ, giống như là cường ngạnh xông vào tầm mắt của ngươi. Sau đó không chút nào thương tiếc bắt đầu xé bỏ trước ngươi đối mỹ lệ tất cả nhận biết đồng dạng. Đẹp kinh tâm động phách, thậm chí để ngươi không cách nào bắt đầu sinh lên một chút xíu ái mộ chi tình. Giới thiệu một chút, Tử Lương nói đem Freddy thu suy nghĩ lại đến. Vị này là Sabrina, cái này là Freddy, ngươi tốt. Freddy theo bản năng chào hỏi, ngươi tốt. Sabrina cũng cười cười, đáp lại, hơi nhếch khóe môi lên vểnh lên, lại như cũ cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Mà xuống một khi giây, cái kia cao cao tại thượng cảm giác liền biến mất. Ngươi là Tử Lương bằng hữu đi, Sabrina hỏi. Tính xem như thế đi, Freddy trả lời. Vậy hắn gần nhất có đã hút thuốc à? Ngoặc kép ngoặc kép. À, buổi sáng mấy giờ rời giường? Có hay không đúng hạn làm vận động? Ngoặc kép ngoặc kép. Bình thường thường xuyên ra ngoài à? Có hay không mang tuổi trẻ? Ai ai, ngươi chờ chút. Còn tốt, Tử Lương tại Freddy triệt để che đậy trước đó, đánh gãy Sabrina tra hỏi. Ngươi tại Tử Vong cung điện bên trong ra lệnh quen thuộc đem. Như thế đi lên liền hỏi, người ta sẽ không thích ứng. Lại nói, hắn vừa mới nhận biết ta. Sabrina nhíu nhíu mày, ngươi mới quen Tử Lương, đem hắn xưng là bằng hữu. Ây, ý tứ của ta đó là, chúng ta xem như nhận biết. Freddy một mặt không biết rõ tình trạng biểu lộ. Tốt a, vậy mà nhận biết loại người này. Ngươi thật không may mắn. Cái gì? Không có gì, Sabrina nhàn nhạt nói ra. Như vậy, để chúng ta trở lại chuyện chính đi. Để cho ta tới, đến cùng là làm gì? Nghe xong, Freddy lập tức hướng phía trước lên một bước. Là như vậy, Sabrina nữ sĩ, cô gái này gọi Alice. Hắn chỉ vào trên giường Alice nói ra. Tại thật lâu trước đó, ngay tại trong gian phòng này, nàng bị một người xâm phạm. Lời còn chưa dứt, cái gì? Sabrina thanh âm bỗng nhiên trầm xuống, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía Tử Lương, trong ánh mắt kia đều là vô cùng đáng sợ sát ý. Người liền như thế một đứa bé đều không buông tha. Một nháy mắt, không khí chung quanh bên trong bắn ra một trận vô cùng mùi nguy hiểm. Cả phòng bắt đầu chấn động, trên tường cho bụi nhao nhao bị rung động mà rơi xuống. Này, này, ngươi đừng nghe người nói chuyện liền nghe một nửa a. Tử Lương tranh thủ thời gian la hét, ngươi thông minh như vậy một khi người ta còn chưa nói xong đâu. Ngươi tại cái này hủy đi cái gì phòng ở a? Tử Lương thật sự là tâm muốn chết đều có. Bất quá ngươi khoan hãy nói. Sabrina cái này nghe xong, thật đúng là an tĩnh lại. Tốt a, ngươi tiếp tục. Nàng lại khôi phục thong dong yêu nhã thần thái, chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng nói. Ây, nha, Freddy chậm rãi tâm thần, hắn cảm thấy mình tựa như là suốt mồ hôi. Sự tình, là như vậy. Sau đó, Freddy tận lực dùng ít nhất lời nói, đem sự tình nguyên đuôi cho thuyết minh rõ ràng. Sabrina gật gật đầu, sau đó đi đến bên giường. Nàng duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại Alice giữa lông mày. Ngay sau đó, Sabrina đột nhiên sững sờ một cái. Ha ha, cô gái này, ta muốn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.